Chương 1089, đơn giản điều kiện. Tinh linh nữ hoàng bệ hạ, ta lần này đến đây muốn cùng ngươi làm một chuyện làm ăn. Tịch thiên dạ no y hắn không có hứng thú đi thảo luận thiên áo chí tôn cùng thiên dạ điện chủ bắt quái, nắm tinh linh tộc trong tay hai khỏa thần thạch đem tới tay mới là việc cấp bách. Há, quả nhiên không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, không biết các hạ không xa vạn dặm, muốn cùng ta tinh linh tộc làm cái gì sinh ý đây. Tinh linh nữ hoàng không có cái gì ngoài ý muốn, ánh mắt lãnh đạm nhìn tịch thiên dạ. Một tên nhân gian chí tôn đi vào bọn hắn tinh linh tộc, làm sao có thể không có mục đích. Nàng trong lòng cũng là tò mò, thiếu niên ở trước mắt người, đến tột cùng muốn cùng bọn hắn tinh linh tộc làm cái gì sinh ý. Nghe nói, nguyên tố thần trượng phía trên có 5 viên thần thạch, tinh linh tộc trong tay còn có lưu 2 khỏa, hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể đem cái kia 2 khỏa thần thạch bán ra cho ta, đến mức điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. Tịch thiên dạ nói ra, nguyên tố thần trượng phía trên thần thạch tinh linh nữ hoàng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nói, khẩu vị thật là lớn. Ngươi nhưng có biết, nguyên tố thần trượng chính là chúng ta tinh linh tộc chí cao thần khí. Chí cao thần khí đó là đã từng, hiện nay đã bị hủy, chỉ còn lại có 5 viên thần thạch. Ta nghĩ bằng tinh linh tộc năng lực, căn bản là không có cách vận dụng cái kia 5 viên thần thạch, cùng hắn thả trong tay vô dụng, hà tất lấy ra làm một trận giao dịch đây. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, có ý tứ, lại có thế có người dám chạy đến chúng ta tinh linh tộc tới mua nguyên tố thần thạch, ngươi nhưng có biết. Dù cho nguyên tố thần trượng bị hủy, đó cũng là vô giá. Huống chi tại chúng ta tinh linh tộc, nguyên tố thần thạch càng là có không dô nở dê bình thừa nở dê ý nghĩa tượng trưng, ngươi không quan trọng một đoạn phàm tục, lấy cái gì tới giao đổi chúng ta chấn tộc thần thạch. Tinh linh nữ hoàng đôi mắt bên trong có chút trào phúng, giống nguyên tố thần thạch loại đồ vật này, căn bản không có giao dịch khả năng. Thế gian nhưng phàm cùng thần khí dính liễu quan hệ đồ vật, đều là vô giá thần vật, không có ai sẽ lấy ra giao dịch. Dù cho thiếu niên ở trước mắt chính là nhân gian chí tôn, cũng không có tư cách theo bọn hắn tinh linh tộc trong tay nắm nguyên tố thần thạch lấy đi. Mặc kệ đồ vật gì, đều là có giá trị, thần khí cũng không ngoại lệ, các ngươi tinh linh tộc muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi làm ra, chỉ cần thế giới này có. Huống chi các ngươi cầm lấy nguyên tố thần thạch căn bản vô dụng, không phải sao, gì không đổi lấy một chút chân chính có ý nghĩa đồ đâu. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng. Thân bên trên tán phát lấy sự tự tin mạnh mẽ. Cái gọi là thần khí, trong mắt hắn cũng không tính là gì, hắn thật muốn xuất ra một chút vật chân quý, sẽ chỉ so thần khí quý giá gấp trăm lần nghìn lần. Huống chi nguyên tố thần trượng đã hủy đi, lưu lại mấy khỏa nguyên tố thần thạch, tinh linh tộc cầm lấy cũng là vô dụng, cùng chân chính thần khí so sánh, giá trị ngày đêm khác biệt. Tinh linh nữ hoàng thần thanh hơi rung, thế giới này có đồ vật, đều có thể làm ra khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi không quan trọng một tên thiếu niên sao. Nhưng tịch thiên dạ thân bên trên phát ra tự tin, rồi lại không giống nói giả. Cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nghe xem, ngươi có thể vì chúng ta tinh linh tộc mang đến cái gì. Tinh linh nữ hoàng tại vương tọa ngồi xuống, thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên ở trước mắt cuối cùng niên tuế không lớn, hẳn là sẽ không cao hơn 300 tuổi, mặc dù tu thành nhân gian chí tôn, thiên phú như yêu. Nhưng lại với cái thế giới này chưa chắc có bao nhiêu hiểu. Cái gọi là nhân gian chí tôn, tại nàng tinh linh tộc trong mắt, lại có thể tính gì chứ đây? Nếu là bằng này liền cho là mình vô địch thiên hạ, không gì làm không được, như vậy thì buồn cười. Vậy phải xem các ngươi tinh linh tộc muốn cái gì? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Ha ha, muốn cái gì đều có thể có ả tinh linh nữ hoàng ha ha cười. Dĩ nhiên, dù cho ngươi nghĩ thành thần, ta đều có thể giúp ngươi. Tịch thiên dạ no y tinh linh nữ hoàng ngây ngẩn cả người, nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ nói ra như thế một câu. Thanh thần thật thua thiệt người tuổi trẻ trước mắt dám nói, tinh linh nữ hoàng đều có chút giận quá mà cười. Thần linh ở vào cựu thiên tri thượng, không là chúng ta phàm nhân có thể ngưỡng vọng, ta không có lớn như vậy dã tâm cùng si tâm vọng tưởng, ngươi vẫn là nói chút thật tế điểm a. Tinh linh nữ hoàng thần sắc bất thiện, trước tiên đã đem tịch thiên dạ cho rằng là loại kia vẽ linh tinh bánh nướng. Hãm hại lừa gạt lừa dối người tên lường gạt. Tịch thiên dạ không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng phản ứng như thế, thành thần không phải thế giới này thần linh cao nhất mục tiêu cuối cùng sao. Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không khỏi có chút mỉm cười, tinh linh nữ hoàng hiểu biết có hạn, không thể tiếp nhận lời hắn nói cũng như thường, dù sao hắn tại tinh linh nữ hoàng trong mắt quá mức kinh thế hai tụ. Thôi tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu, hắn cảm thấy nguyên tố thần thạch đối với hắn quá mức trọng yếu, sở dĩ nói ra trợ giúp tinh linh nữ hoàng thành thần điều kiện. Nếu đối phương không tiếp thụ, vậy liền đổi một loại phương thức đi. Các ngươi tinh linh tộc hiện tại không đang đứng ở trong nguy cơ sao? Ta có thể giúp các ngươi tinh linh tộc vượt qua lần này cửa ải khó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trợ giúp chúng ta tinh linh tộc vượt qua lần này mối nguy, tinh linh nữ hoàng lần nữa cười. Tịch Thiên Dạ các hạ, ngươi có lẽ đối ngay lập tức bùng nổ thế giới cuộc chiến cũng không là cỡ nào hiểu rõ, nghĩ bằng vào một người lực lượng quyết định chiến tranh kết quả, đó là si tâm vọng tưởng. Dĩ nhiên, ngươi nói không sai, chúng ta tinh linh tộc mắt đích thật gặp rất lớn khó khăn, thậm chí có thể nói chi làm mối nguy. Ta cũng không cần ngươi trợ giúp chúng ta tinh linh tộc chiến thắng U Minh tộc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hai cái người, ta liền đem nguyên tố thần thạch làm trao đổi cho ngươi. Hả, người nào? Tịch Thiên Dạ lông mày nhữ lại, không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng nói lên điều kiện đơn giản như vậy. Hắn thấy, liền giết hai cái người, liền có thể đạt được nguyên tố thần thạch, không phải rất đơn giản sao? Huyết Minh cung cung chủ cùng Thiên Dạ thần điện điện chủ. Hai người này, mỗi người đầu người đều có thể đủ đổi lấy một viên thần thạch. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Tốt, một lời đã định. Tịch Thiên Dạ lúc này đáp ứng, kết quả so hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng nhiều. A cùng bang tinh linh nữ hoàng thành thần, hoặc là điều kiện khác so sánh, giết hai cái người đơn giản liền là nhẹ nhàng. Ngươi đừng nghĩ quá đơn giản, Huyết Minh cung chu cùng Thiên Dạ điện chủ đều là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại, mà lại bọn hắn lai lịch bí ẩn không biết, có bài tẩy gì cùng thủ đoạn, dù cho chúng ta tinh linh tộc cũng không biết. Tinh linh nữ hoàng thấy Tịch Thiên Dạ trực tiếp đáp ứng, lưỡng lự đều không có một chút, chính là lại cười. Cái này người quả nhiên cuồng vọng tự đại, có chút không biết trời cao đất rộng. Huyết Minh cung chu cùng Thiên Dạ điện chủ, bất kỳ người nào đều là tinh linh tộc tuyệt thế đại địch. Nếu là dễ đối phó như vậy, bọn hắn tinh linh tộc sớm đi làm, không cần người khác tới hỗ trợ. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, hai người kia ở nơi nào liền có thể. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Huyết Minh cung chu cùng Thiên Dạ điện chủ, không nhất định có thể lập tức thành công. Bất quá, chỉ cần hắn còn tại một chân linh thổ, chờ tu vi càng thêm tinh thâm, muốn giết hai người kia tóm lại sẽ không quá khó. Tinh linh nữ hoàng thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng chưa bao giờ từng thấy như thế coi trời bằng vung người, chỉ cần biết được Huyết Minh cung chu cùng Thiên Dạ điện chủ vị trí sao, liền cơ bản nhất tình báo tin tức cũng không hỏi, hắn liền thật đã tự tin đến tình trạng như thế.